Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baddachi. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu với giọng đọc Vi An. Phần 11. Robbie ngồi trong căn hộ, thầm nghĩ mình cần tìm thông tin, nhưng phải kín đáo. Dạng thông tin đó thường không dễ kiếm khi có người theo dõi từng bước anh đi. Nhưng anh làm việc trong mảng tình báo. Anh có nguồn lọc và có kỹ năng cần thiết. Anh sẽ sử dụng chúng ngay lúc này. Anh lái xe tới trung tâm thương mại, đỗ xe trong bãi có mái che, rồi đi mua sắm. Trong một tiếng đồng hồ, anh đã ghé 3 cửa hiệu và cầm trên tay 3 chiếc túi khác nhau. Anh mua cà phê, ngồi xuống bàn rồi uống cạn. Anh cũng mua một chiếc bánh ngọt mặc dù không hề đói. Anh đứng dậy, nhắm cốc cà phê và đi khỏi. Anh không chắc mình có đang bị theo dõi hay không, nhưng anh phải mặc định rằng có. Anh phải tin rằng sự chú ý của tổ chức đối với anh đã tăng vọt và các tổ chức khác có thể cũng đã nhảy vào cuộc. Bộ Nội an đã nắm trong tay Janet DiCarlo. Họ có nhiều công cụ hữu dụng, bao gồm vệ tinh theo dõi từ xa. Không dễ gì đánh bại vệ tinh, nhưng không phải là không có cách. Họ chỉ có thể theo dõi những gì họ thấy. Và đôi khi, những gì họ nghĩ rằng họ thấy không phải là những gì họ thực sự thấy. Anh kiểm tra đồng hồ. Giờ nào thì cũng vậy cả, họ sẽ bắt đầu bận rộn ngay sau đây. Anh không quay trở lại xe mà đi cầu thang cuốn xuống ga tàu điện ngầm. Ngay lập tức, anh bị dòng người đang chen chúc đợi tàu vây quanh. Anh hùa vào đám đông đang đẩy nhau bước lên chiếc tàu vừa về ga. Anh đánh rơi túi khiến một nhóm người quay lại ở ngưỡng cửa. Một giọng nói thông báo rằng cửa lên tàu sắp đóng lại. Robbie tiếp tục bước đi giữa toa tàu. Anh nhìn lại khi đi đến cuối toa. Có 2 người đàn ông đang chen lấn với nhóm người tụ lại ở ngưỡng cửa để lên tàu. Robbie không quen họ, nhưng anh biết họ là ai. Họ là những cái đuôi của anh, không thể nhầm lẫn. Ngay trước khi cửa đóng lại, Robbie nhảy ra khỏi cửa. Đoàn tàu rời ga, trong lúc Robbie bước ra ngoài, biến mất vào đám đông. Anh không đi lên thang cuốn mà lẩn qua cánh cửa gần như được giấu bên trong tường. Cánh cửa đó dẫn tới khu bảo dưỡng. Robbie đụng mặt 2 người trong khu vực này. Khi họ hỏi anh đang làm gì ở đấy, anh chia thẻ căn cước cho họ xem rồi hỏi lối ra gần nhất. Họ chỉ cho anh và anh thoát khỏi đó trong vòng chưa đến 1 phút. Robbie lộn ngược áo khoác, biến chiếc áo màu nâu thành màu xanh sẫm. Anh rút mũ lưỡi chai từ trong túi áo ra và đội lên. Kính râm che gần hết khuôn mặt của mình. Robbie ra tới đường, đến khu vực đợi taxi và chưa đến 20 phút sau đã trên đường ra khỏi thành phố. Anh xuống xe khi gần đến nơi, rồi đi bộ đoạn đường còn lại. Tiệm sửa giày nằm trong một khu vực tồi tàn đầy những cửa hiệu ọp ẹp, và các văn phòng đổ nát. Chuông rung lên khi Robbie mở cửa. Nó tự đóng lại khi anh bước vào. Anh dừng lại để cởi mũ và kính, rồi nhìn xung quanh. Ở đây chứa đầy đủ những gì bạn có thể thấy ở một tiệm sửa giày. Điểm khác biệt duy nhất là ông chủ tiệm không dựa vào tiền đóng giày để nuôi cái bụng mình mỗi ngày. Người đàn ông bước ra từ tấm rèm ở cửa sau quầy. Tôi có thể giúp... Ông ta dừng lại khi nhìn thấy Robbie. Robbie tiến lại gần và đặt tay lên mặt quầy. Có, tôi hy vọng ông có thể giúp được tôi, Arnie. Ông ta trạc ngoại ngũ tuần, tóc muối tiêu, bộ râu tỉa gọn và cặp tai vểnh. Theo phản xạ, ông ta nhìn qua vai Robbie. Robbie lắc đầu. Chỉ có mình tôi. Cẩn tắc vô ưu, Arnie nói. Cẩn tắc vô ưu, Robbie đồng tình. Cậu đang làm nhiệm vụ hả? Arnie hỏi. Không hẳn. Vụ Gelder? Robbie gật đầu. Tôi cần ông giúp đỡ. Tôi nghỉ hưu rồi. Ông nói dối giỏi hơn thế mà, Arnie. Thì cậu cần gì? Jessica Real. Robbie trả lời. Lâu lắm không được nghe cái tên đó. Ông sẽ còn có nhiều dịp nghe đến đấy. Ai là đầu mối liên lạc của cô ấy? Trong tổ chức thì cậu phải biết chứ. Cậu vẫn còn làm việc cho họ cơ mà. Arnie nói. Ý tôi không phải trong tổ chức. Arnie đưa tay vuốt cằm. Real rất cừ. Chắc cũng ngang cơ cậu. Có thể hơn. Chuyện này là sao? Arnie hỏi. Cô ta đang gặp chút rắc rối. Tôi có thể giúp đỡ cô ta. Các cậu đã từng làm việc cùng nhau. Arnie nhắc. Lâu rồi. Giờ tôi muốn tìm ra cô ta. Để làm gì? Làm việc của tôi. Arnie lắc đầu. Tôi sẽ không giúp cậu giết cô ấy đâu. Nếu đó là việc cậu cần làm. Việc tôi cần làm là đảm bảo cho đất nước này được an toàn, Arnie. Tôi tưởng đó là việc tất cả chúng ta cần làm. Đã lâu rồi tôi không gặp cô ấy. Còn đầu mối liên lạc của cô ta? Cậu thề với tôi rằng cậu muốn giúp đỡ cô ấy chứ? Arnie nói. Nếu tôi thề, liệu ông có tin không? Cậu nổi danh là một tay cử khôi, Robbie. Ý tôi không chỉ trong chuyện dùng súng. Nếu cậu chấp thuận điều kiện của tôi, có thể tôi sẽ giúp được cậu. Nếu cậu không chấp nhận và cũng không có giày cần sửa, thì phiền cậu hãy ra về. Robbie cân nhắc rồi quyết định anh không còn lựa chọn nào khác. Họ nghĩ Real đã giết Gelder và một đặc vụ khác. Nhảm nhí. Thật ra tôi nghĩ cô ta thực sự đã giết họ. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Có điều gì đó không ổn đang diễn ra, Arnie. Chuyện động trời trong nội bộ. Tôi biết Real. Tôi đã tin tưởng cô ta bằng cả mạng sống của mình. Arnie nói. Nhưng cô ấy đã giết nhân vật số 2 của tổ chức. Và thú thực thì tôi đã được giao nhiệm vụ truy sát cô ta. Nhưng cậu bắt đầu có hoài nghi. Nếu không có, tôi đã không tìm đến đây. Robbie đáp. Hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau, qua mặt quầy nhơ nhớp và chảy xước. Robbie nghĩ Arnie đang ước định, trong khả năng có thể, sự thành thật của mình. Và Robbie không trách ông ta. Sự thành thật trong nghề này không phải là dễ tìm. Khi bạn tìm thấy nó, bạn sẽ luôn ngạc nhiên trước vận may không tưởng của mình. Cậu gặp may rồi. Vì sao? Thế giới của chúng ta rất nhỏ. Không có nhiều người trong cái thế giới đó. Chúng tôi không có những cuộc gặp mặt thường kỳ, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Nếu cần gì, chúng tôi sẽ nhắn cho nhau. Đôi khi chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, với hy vọng một ngày sẽ được đền đáp. Robbie hỏi, việc đó có ích gì cho tôi? Arnie đáp, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người trong số chúng tôi. Tôi sẽ không nói tên, nhưng cậu ta biết Real. Và có lẽ cậu ta vừa liên lạc với cô ấy. Cô ta muốn gì từ cậu ta? Một tài liệu và một địa chỉ. Tài liệu gì và địa chỉ của ai? Rugby hỏi. Không biết. Tôi không thể giúp cậu ta. Nhưng tôi đã bảo cậu ta tìm đến người mà tôi nghĩ là có thể giúp. Arnie, tôi vẫn không thấy thông tin này giúp ích gì cho tôi. Địa chỉ đó kèm theo một cái tên. Của ai? Roy West. Hắn ta là ai? Robbie hỏi. Từng làm việc cho tổ chức. Một con cá nhỏ, nhưng Real tỏ vẻ quan tâm tới hắn ta. Đủ quan tâm để mạo hiểm liên lạc với cậu bạn của tôi. Nếu cô ấy thật sự đã giết Gelder, họ chắc chắn sẽ để tâm đến người quen của cô ấy. Ông có biết tại sao Real lại quan tâm tới West không? Không, nhưng việc đó khá là gấp. Ông có nghĩ bạn của ông đã tìm được tài liệu đó cho cô ta? Arnie lắc đầu. Tôi không biết, và đừng mất thời gian nhờ tôi tìm nó cho cậu. Cậu bạn đó may ra 5 năm mới ra tay trợ giúp một lần. Cậu ta lại mai danh ẩn tích rồi. Không có cách nào tìm ra được cậu ta đâu. Robbie cân nhắc những điều ông ta nói. Một phần anh cho rằng đây chỉ là những điều nhảm nhí. Một phần anh nghĩ chúng khá hợp lý. Điệp viên tình báo không phải các chủ tiệm thông thường. Họ không mở tiệm chỉ vì bạn muốn họ mở. Có vẻ tôi sẽ phải tìm cách khác để lần ra West và tài liệu đó. West đang ở Arkansas. Làm sao ông biết? Tôi không thể tìm được tài liệu đó, nhưng tôi nhớ tiền hắn. Tôi tò mò nên đã điều tra. Arnie lôi ra một cặp kính rồi đeo vào. Ông ta quay sang chiếc máy tính đang đặt trên mặt quầy, gõ bàn phím, rồi một tờ giấy rơi xuống khay máy in. Ông ta đẩy nó về phía Robbie. Anh không nhìn nó mà đút luôn vào túi. Đó không phải là địa chỉ, là chỉ dẫn đường đi. Theo tôi thấy cũng khá phức tạp, cần thiết cho những nơi như vậy. Tôi rất lấy làm cảm kích, Robbie nói. Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu gạt tôi, Robbie. Real mà chết dưới tay cậu thì đừng bao giờ quay trở lại đây. Có vẻ như ông thích cô ta. Nếu cô ấy thực sự đã giết họ, thì tôi biết chắc chắn một điều. Cô ấy phải có lý do chính đáng. Hy vọng ông nói đúng. Robbie ra về và bắt taxi đến nơi tiếp theo. Taxi thả anh xuống điểm cách nơi anh cần đến 2 dặm đường. Anh đi bộ đoạn còn lại. Bên phải anh là rừng. Anh men theo con đường sỏi chạy giữa 2 hàng cây và dạo bước nhanh hơn. Còn cách căn nhà 1 dặm. Nơi ẩn náu an toàn của anh mà tổ chức không biết đến. Nhưng Julie biết. Và Nicole Vance. Chỉ có 2 người bọn họ. Robbie quả có hối hận vì đã để họ biết. Nhưng anh không thể làm gì được nữa. Anh tắt hệ thống an ninh. Chạy lên gác, thu đồ vào một chiếc túi, rồi đi xuống nhà kho cũ kế bên căn nhà. Anh mở khóa cửa và lẩn vào trong. Bên trong là chiếc xe tải nhỏ đã được đổ đầy xăng. Robbie gạt đám cỏ khô đang che sàn nhà sang một bên, để lộ ra một tấm gỗ vuông. Anh nhấc nó lên và vội vàng đi xuống cầu thang bên dưới. Anh không phải là người đã xây căn phòng bên dưới nhà kho này. Người nông dân, chủ nhân cũ của khu đất, đã xây nó trong những năm 1950, với hy vọng lớp gỗ và cỏ ngụy trang có thể bảo vệ ông khỏi những vụ tấn công nhiệt hạch của quân Liên Xô. Thật khôi hài. Một ngày, Robbie đã tình cờ phát hiện ra nó khi đang kiểm tra nhà kho sau khi mua mảnh đất dưới một cái tên giả. Anh đã chất đầy nó bằng những đồ mà anh nghĩ có khi sẽ dùng đến. Và đây là một trong những lần đó. Anh nhét vũ khí vào một chiếc túi vải len lớn, rồi đặt nó lên khoang sau có khóa của chiếc xe tải. Anh mở cửa kho, lái chiếc xe ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh ra tới đường chính và tăng tốc. Robbie đặt nhiều hy vọng vào chuyến đi này. Trên hết, anh hy vọng sẽ đụng mặt Jessica Real. Nếu điều đó diễn ra, anh hy vọng mình sẵn sàng đối đầu với bất cứ thứ gì cô ta ném tới. Bà lão lê bước qua trạm kiểm soát an ninh ở sân bay. Bà cao và mảnh khảnh, tay chỉ chít những vết đồi mồi. Lưng bà còng và có vẻ như mỗi bước bà đi là một bước đau. Mái tóc bạc phơ của bà được cắt ngắn. Mắt bà dán xuống sàn trong lúc đi qua máy quét mà không làm nó kêu lên. Bà nhận túi đồ của mình rồi lại tiếp tục lê bước. Bà ngồi ở khoang hạng phổ thông gần cửa sổ. Bà chăm chú nhìn ra ngoài mà không nói một lời với người ngồi bên cạnh. Chuyến bay không có gì đặc biệt và hạ cánh an toàn. Khi họ đến nơi, mặt trời đang tỏa nắng, không một gợn mây. Đó là một sự thay đổi dễ chịu sau cái lạnh ẩm ướt ở DC. Bà lão xuống máy bay và lê bước vào nhà vệ sinh. 20 phút sau, cô gái xuất hiện trở lại, trẻ trung hơn, lưng thẳng hơn và không còn bước kéo lê như trước. Lớp hóa trang của cô được cất cẩn thận trong hành lý xách tay. Cô ta còn có một vali hành lý ký gửi rất to. Bên trong là 2 chiếc hộp sắt được khóa kỹ. Một hộp đựng 2 băng đạn, hộp còn lại đựng khẩu Glock. Cô đã công khai khai báo chúng ở quầy làm thủ tục lên máy bay dưới lớp hóa trang bà lão. Nhân viên của hãng hàng không chỉ đơn giản nghĩ rằng bà là một phụ nữ lớn tuổi, thích tự bảo vệ sự an toàn của mình. Ngoài ra, còn nhiều thanh sắt, màu nhựa và lò xo rải rác trong mọi ngóc ngách hành lý của cô. Cô đặt vali lên và kéo nó lại quầy cho thuê xe. 20 phút sau, Jessica Rill đã ra khỏi sân bay trên chiếc Ford Explorer màu đen của mình. Khẩu Glock nằm trong bao đeo bên hông, đã nạp đạn và sẵn sàng khai hỏa. Cô hy vọng sẽ không phải dùng đến nó hay vũ khí còn lại mà cô mang theo. Hầu như lần nào những hy vọng đó cũng không thể trở thành hiện thực. Cô có hơn 10 lớp giả trang mà tổ chức cũ hoàn toàn không biết đến. Cô đã giấu chúng kể từ khi cô làm việc cho họ. Cô không phải người dễ đặt lòng tin vào kẻ khác, nhất là với những kẻ sẵn sàng xóa bỏ mọi liên kết với cô nếu cô thất bại trong khi làm nhiệm vụ. Cô tìm tới đường cần đến rồi nhắm hướng Tây. Đó không phải là một khu vực đông dân cư. Nó càng hoang vắng hơn sau mỗi dặm cô đi qua. Theo chỉ dẫn của GPS, cô rẽ ra khỏi đường chính và sau 10 dặm, với những khúc cua quanh co, GPS trở nên vô tích sự. Rất may, cô đã tự dò đường khu này trước khi đi. Jessica đi theo trí nhớ, rẽ theo hướng mà la bàn trong đầu cô đã chỉ dẫn, cho tới khi còn cách đích đến 1 dặm đường. Cô phóng qua con đường nhánh mà lát nữa cô sẽ phải đi vào và đi tiếp. Đã đến giờ trinh sát. Cô men theo con đường vòng và nhìn thấy một ngã rẽ khác. Cô đi xa hết mức có thể. Con đường gập ghềnh và không dễ đi. Nhưng cô đã thỏa mãn với những gì nhìn thấy. Cô quay trở lại và rẽ vào đường nhánh mà cô đã đi qua lúc trước. Jessica lái xe trên con đường đất trải sỏi khoảng 3/4 dặm rồi dừng lại. Xe chỉ có thể đi đến đấy. Cô sẽ phải quốc bộ phần còn lại. Cô mở hành lý và lấy ra những mẩu nhựa, sắt và lò xo. Một số phần khá lớn, còn lại thì khá nhỏ. Cô đặt tất cả xuống khoang chở hàng của chiếc xe Ford. Những ngón tay di chuyển khéo léo và chính xác. Chỉ trong nháy mắt, Jessica đã lắp xong khẩu tiểu liên MP5. Cô gắn ổ đạn gồm 30 viên đạn vào khẩu tiểu liên và nhấc dây buộc súng qua đầu để quàng khẩu súng lên người. Cô che khẩu súng bằng chiếc áo choàng da dài tới mắt cá chân. Jessica đội chiếc mũ cao bồi kéo trễ, đeo kính râm và găng tay. Trông cô như một phiên bản nữ của những gã cao bồi miền Tây đang chuẩn bị đấu súng trên đường. Cô nhìn về phía trước, quan sát địa hình rồi bắt đầu bước đi. Cô bước đi từ tốn, mắt nhìn khắp các hướng, trên dưới, trái phải, trước sau. Trong khi vẫn lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, Cô đi hết quãng đường, 1/4 dặm, kiểm tra khúc cua trên đường, rồi dừng lại. Jessica nhìn trái phải và phía sau một lần nữa. Cô tiến tới thêm 15 mét, rồi ngồi xổm xuống, cân nhắc tình hình. Các điểm nguy hiểm ở khắp nơi và tất cả đều nằm trong tầm mắt. Ngôi nhà thực chất chỉ là một căn lán gỗ. Các thân cây được bảo nhẵn và ghép lại với nhau thành bức tường. Đầu vót nhọn, lớp chát giữa cứng và trông còn mới. Cửa ra vào làm từ một phần gỗ cứng. Cô đoán nó có nhiều ổ khóa và chắc chắn có cả hệ thống báo động. Không có đường dây điện. Cô đảo mắt và nhìn thấy chiếc máy nổ chạy xăng. Nhưng nó không được bật. Rõ ràng đó là máy dự phòng. Vậy nguồn điện chính lấy từ đâu? Cô di chuyển sang bên phải để nhìn rõ hơn phía sau căn lán. Đó là lúc cô nhìn thấy những tấm bảng năng lượng mặt trời đang tràn ra rộng khắp. Quá mức cần thiết. Cô nghĩ số năng lượng đó đủ dùng cho 10 căn lán này. Phải chăng có đường dây ngầm dẫn năng lượng tới căn lán? Bên trái căn lán, khoảng 50 thước về phía sau là một nhà kho. Năng lượng mặt trời hẳn cũng được dẫn tới đó. Hoàn toàn ẩn giật. Khá hợp lý. Chiếc xe Jeep 4 cửa đời cũ, cáu bụi, đỗ trước căn lán. Biển số địa phương. Giá súng và súng trường kèm ống ngắm được gắn trên đó. Cô trực tiến về phía trước, thì nghĩ lại. Nấp sau một gốc cây, Jessica nhấc vật bằng kim loại mỏng ra khỏi túi. Khởi động nó, rồi hướng về khoảng đất ngay trước mặt. Các tia laser vô hình đã hiện ra. Bẫy, chỉ để báo động, hay bẫy mìn. Khắp nơi có thể có mìn tự kích nổ, mà chỉ chủ nhân của chúng mới biết vị trí chính xác. Ryu giữ nguyên vị trí, tính toán xem phải vượt qua hàng rào phòng ngự này như thế nào. Có nhiều cách, cô chỉ phải chọn ra cách thích hợp nhất. Trong lúc cô đang theo dõi, cửa trước của căn lán mở ra. Có lẽ vấn đề sẽ tự được giải quyết. Quãng đường dài đi tới Arkansas, nơi Roy West đang ở, mất 18 tiếng. Robbie chỉ dừng lại để đổ xăng và đi vệ sinh. Anh ăn đồ dự trữ mang theo từ căn nhà trú ẩn. Mặt trời đã mọc khi anh dừng lại ở nơi mà anh đoán còn cách mục tiêu 5 dặm đường. Anh nhìn quanh. Anh đã đi qua khu dân cư từ 2 giờ trước và đã tới một vùng đất không có một bóng người. Thậm chí anh chưa nhìn thấy một căn nhà nào suốt nửa tiếng vừa qua. Xung quanh vừa rậm rạp cây cối, vừa đầy sỏi đá. Đường xá không nhiều. Và nếu có thì đã chuyển từ giải nhựa sang giải sỏi và giờ là đất. Robbie kiểm tra đồng hồ. Anh phải cộng thêm 1 giờ nữa vì đã đi vào múi giờ miền Trung. Anh hy vọng sẽ bỏ công. Anh khá mệt nhưng không đến nỗi kiệt sức. Anh hạ cửa kính xuống và hít vào khí trời se lạnh. Anh đã đi hết núi cao tới đồng bằng. Giờ lại trở về với núi cao. Arnie nói Roy West từng làm việc cho tổ chức và Real có hứng thú với một tài liệu mà Robbie nghĩ rằng West đã viết. Nó có ý nghĩa gì đối với Real? Có ý nghĩa quan trọng. Real đang ở đâu? Liệu cô ta đã tới đây chưa? Anh lại nhìn quanh, có rất nhiều nơi để ẩn náu. Nếu nơi anh đang đến cũng hoang vắng thế này, thì anh không thể tiếp tục lái xe đi mà không bị phát hiện. Anh phải bỏ xe lại. Anh cũng thích được đi bộ hơn. Xe tải là một mục tiêu lớn, dễ bị bắn trúng. Robbie đỗ xe xa khỏi con đường, thay đồ ngụy trang và bôi đèn mặt. Anh đeo ba lô lên rồi bước đi. Anh đã ghi nhớ đường tới nhà của West. Anh sẽ coi đây giống như bất kỳ nhiệm vụ nào khác. Nhưng không như các nhiệm vụ khác. Anh không có mục tiêu rõ ràng khi đến nơi cần đến. Anh không biết West sẽ là bạn hay là thù. Anh không biết liệu mình có đang bước vào một cái bẫy do Jessica Rill răng ra hay không. Địa hình gồ ghề, nhưng anh băng qua một cách dễ dàng. Robbie đã được huấn luyện nhiều năm cho những nhiệm vụ như thế này. Và ngay cả khi đang ở tuổi 40, anh vẫn trèo qua những tảng đá, băng qua vùng đồi núi với sự nhanh nhẹn của một vận động viên xuất sắc đang trong thời kỳ đỉnh cao. Anh thầm đếm số dặm trong đầu. Khi gần đến nơi có thể là đích đến, anh nắm chặt lấy vũ khí của mình, một khẩu súng trường. Anh có hai vũ khí khác trong túi với số đạn đủ để hạ gục hàng tá đối thủ. Các món vũ khí đã được anh lựa chọn để chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra. Khẩu tiểu liên MP5 dành cho cận chiến khi địch áp đảo về số lượng. Chế độ bắn tự động của nó có thể hạ gục hàng loạt đối thủ. Con dao K3 để sát hạ đối thủ khi chiến đấu tay không. Anh có thể sử dụng nó để chém hay đâm thủng bụng. Hiệu quả không khác gì nhau. Khẩu Glock nằm trong bao đeo trên vai. Anh không bao giờ đi đâu mà không có nó. Nó giống như cánh tay thứ ba của anh. Anh còn một vũ khí đặc biệt đựng trong túi dụng cụ. Đó là phương án dự phòng của anh. Đến gần khoảng đất trống, anh lấy ống nhòm ra khỏi túi dụng cụ, rồi tranh thủ quan sát địa hình xung quanh từ vị trí trên cao. Robbie không nhìn thấy gì nhiều, chỉ toàn đồng không mông quạnh. Rồi anh phát hiện ra nó. Một ống khói trồi ra khỏi khoảng trống giữa những ngọn cây. Con đường đất quanh co khúc khuỷu dẫn tới đó. Nhưng anh không thể nhìn thấy căn lán. Robbie không nhìn thấy khói bay lên. Nhưng trời không lạnh, người ta vẫn có thể ở trong nhà mà không cần đốt lửa. Và theo như bản đồ trong đầu, căn lán đó chính là đích đến của anh, nơi trú ẩn của Roy West. Robbie tiếp tục quan sát khắp nơi qua ống nhòm. Cuối cùng, anh đặt nó xuống và nhìn bằng ống ngắm của khẩu súng trường. Là thứ hữu hiệu hơn nhiều so với ống nhòm. Anh không chỉ đang tìm West hay bất kỳ ai đang ở cùng hắn, mà anh còn tìm Rill. Vì giờ, Robbie đã rõ một điều. Người phụ nữ đó đang ở đây. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ta. Hắn bước ra khỏi căn lán. Roy West khoảng 40 tuổi, cao chừng 1m8, nặng khoảng 90 cân. Ngón tay của hắn dài và thô ráp, mặt cũng vậy. Bộ râu quai nón che gần hết miệng và quai hàm. Hắn đi ủng quân đội, ống quần jean nhét trong ủng, áo vải sợi và áo vest kẻ nhung gắn đầy bao đựng vỏ đạn. Hắn rút điều khiển từ trong túi áo ra rồi nhấn nút. Bẫy laser biến mất. Chiếc xe Jeep của hắn đang đỗ ở vị trí mà bẫy laser không cắt qua. Từ nơi ẩn nấp, Rill theo dõi hắn đi tới chiếc xe, dán mắt theo từng bước hắn đi. Cổ đã đoán đúng. Đó là bẫy mìn. West cẩn thận đi theo đường rích rắc về phía chiếc xe Jeep. Khi hắn vừa đụng tới cửa chiếc xe, Rill lên tiếng. Chúng ta có chuyện cần nói, Roy. Hắn quay ngoắt người lại. Khẩu súng trên tay không hiểu từ đâu ra đã kịp thời xuất hiện. Khẩu MP5 nã đạn liên hồi trước cả khi hắn kịp chĩa súng về phía Rill. Cửa sau chiếc xe Jeep vỡ tung. Đạn xuyên qua kim loại và xé tan bên trong xe. West ném mình lên mùi chiếc xe Jeep. Loạt tiếp theo sẽ găm vào người mày. Rill nói. Hạ vũ khí xuống, ngay lập tức. Tao không nhắc lại lần thứ hai đâu. West vứt súng đi. Quay người về phía này. Giơ tay qua đầu, mắt nhìn xuống. Nếu mày ngẩng đầu lên, mày sẽ ăn một viên đạn vào ngay giữa mắt phải. Hắn quay người lại, tay chụm sau đầu, mắt nhìn xuống đất. Mày muốn gì? Hắn hỏi, giọng có hơi run rẩy. Bước lại gần đây, nhớ đừng có dẫm phải mìn tự kích nổ. Hắn có vẻ sửng sốt trước câu nói của cô, nhưng cũng bắt đầu bước về phía cô, đi qua bãi mìn rồi dừng lại gần 1 mét trước mặt cô. Tao nhìn lên được chưa? Không, nằm úp mặt xuống đất, giang tay chân ra. Hắn làm theo. Cô đứng cách hắn nửa mét, nhưng vẫn giấu mình. Người của tao trong căn lán đang chĩa súng trường vào mày đấy. Hắn nói. Tao không nghĩ vậy. Mày có dám mạo hiểm kiểm chứng đâu? Có, tao dám. Tao đang đứng sau một gốc cây. Và nếu người của mày không xuất hiện sau loạt đạn tao vừa bắn, thì hắn là một con gà chết nhát và không đáng để tao bận tâm. Mày là con nào? Mày muốn gì? Tao là ai không quan trọng. Điều tao muốn là thứ này. Cô rút tập giấy từ trong áo choàng ra và ném xuống đất cạnh chỗ hắn nằm. Tao có thể nhìn nó mà không bị mày bắn chứ? Hắn hỏi. Từ từ đưa tay ra mà lấy. Thật chậm thôi. Hắn làm theo và túm lấy tập giấy. Hắn đưa tập giấy lại gần và đọc trang đầu tiên. Thì sao? Mày đã viết nó phải không? Ryu hỏi. Phải. Thì sao? Tại sao mày lại viết nó? Đó là công việc của tao. Công việc cũ. Tao đã điều tra công việc mới của mày. Mày tổ chức một lực lượng vũ trang ly khai của riêng mày. Hắn cười khẩy. Chúng tao không phải lực lượng vũ trang ly khai. Chúng tao là những chiến binh vì tự do. Mày chiến đấu giành tự do với ai? Nếu mày phải hỏi điều đó, thì mày sẽ không thể hiểu nổi câu trả lời đâu. Ryu thở dài. Với chính phủ mục nát, mày sống giữa đồng không mông quạnh. Mày có vũ trang, mày có địa bàn riêng, không ai theo dõi mày, không ai thèm bận tâm mày đang làm gì. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nổi dậy? Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Bọn chúng sẽ tìm đến đây. Và tin tao đi, bọn tao đã sẵn sàng tiếp chúng. Mày đã biết tập tài liệu đó nói gì? Mày có thật sự tin vào nó không? Dĩ nhiên. Mày nghĩ nó thật sự sẽ diễn ra? Cô hỏi. Tao biết nó có thể, vì an ninh của đất nước này quá mỏng. Chỉ có điều những tên ở DC không có gan thừa nhận điều đó. Theo tao, những tên lãnh đạo muốn lũ kẻ thù khốn nạn đó tấn công chúng ta. Đó là một trong những lý do tao bỏ đi. Tao ghê tởm chúng. Mày nghĩ đây là con đường dẫn tới một tương lai hòa bình sao? Tao chưa bao giờ nói tương lai hòa bình là mục tiêu. Đoạt lấy tương lai vào trong tay mình mới là mục tiêu của chúng tao. Mày phải lãnh đạo bằng vũ lực. Mày phải đập cho chúng gãy cẳng. Mày không được ngồi im và đợi chúng tới tấn công. Đống thuốc súng. Bọn tao gọi chúng như thế đấy. Chúng nghĩ chúng có lực lượng an ninh không thể xuyên thủng. Tài liệu của tao đã chứng minh thật sự nó bất khả xâm phạm đến mức độ nào. Chỉ toàn nói ba láp. Vậy mày được giao nhiệm vụ viết ra các viễn cảnh của tận thế? Ryu hỏi. Cả văn phòng chúng tao được tạo ra chỉ để làm việc đó. Hầu hết lũ người khác chỉ được viết những thứ nhảm nhí cũ rích, không có gì sáng tạo. Chúng không dám làm đảo lộn trật tự an toàn. Tao thì khác. Mày giao việc cho tao. Tao làm. Tao đếch thèm bận tâm đến hậu quả. Mày đã đưa kịch bản cho ai? Đó là thông tin tuyệt mật. West cự tuyệt. Mày có còn làm việc cho chính phủ nữa đâu? Ryu đáp trả. Vẫn là thông tin tuyệt mật. Tao tưởng chính phủ là kẻ thù của mày. Lúc này, mày là kẻ thù của tao. Và nếu mày nghĩ sẽ toàn mạng ra khỏi đây, thì mày còn ngu hơn cả một đứa ngu. Mày là kẻ thống trị nơi này sao? Mày và những chiến binh vì tự do của mày. Gần như thế. Mày nghĩ tại sao chúng tao lại rời đến đây? Ryu hỏi tiếp. Mày đã đưa nó cho ai? Mày định làm gì? Trả tấn tao ư? Hắn khinh bỉ đáp. Tao không có thời gian để trả tấn mày. Mặc dù tao mà làm vậy thì mày sẽ nhớ đời đấy. Nếu mày không nói, tao chỉ sẽ bắn vỡ sọ mày thôi. Mày dám? Hắn chế giễu. Mày chỉ là một con đàn bà. Chính bởi thế mày mới cần phải sợ đấy. West phá lên cười. Mày đánh giá cao phái yếu của mình quá nhỉ. Cả sự nghiệp của mày chỉ là một thằng ngồi bàn giấy. Mày chưa từng bắn ai, cũng chưa từng bị ai bắn. Mối nguy hiểm duy nhất mày được tiếp cận là theo dõi hình ảnh vệ tinh của những nơi xa cả ngàn dặm. Có phải là vậy đã khiến mày cảm thấy như được là một thằng đàn ông đích thực thay vì bản chất chết nhát của mày? Hắn trực bật dậy, nhưng Ryu đã găm một viên đạn xuống đất, cách tai phải của hắn chỉ vài phân. Gần đến nỗi, đất bắn lên, sượt qua tai hắn và khiến hắn chảy máu. Hắn hét lên. Còn khốn nạn đần độn, mày dám bắn tao? Chỉ là đất thôi, không phải đạn. Mày phải cảm thấy được sự khác biệt chứ. Giờ thì giang rộng chân ra. Cái gì? Tao bảo giang rộng chân ra. Để làm gì? Hoặc làm theo lời tao, hoặc thứ tiếp theo mày cảm nhận được sẽ không phải là đất nữa. Wes giang rộng chân hơn. Ryu di chuyển ra phía sau hắn ta và chĩa khẩu Glock của cô vào hắn. Mày định làm cái chó gì đấy? Hắn hốt hoảng hét lên. Mày muốn giữ lại tinh hoàn nào? Tao phải nói trước, ở góc bắn này, tao không đảm bảo sẽ giữ được cả hai quả đâu đấy. Lập tức hắn trụm chân lại. Vậy tao sẽ bắn thủng mông mày, cô nói. Tao không nghĩ làm vậy mày sẽ cảm thấy khá hơn đâu. Tại sao mày phải làm thế? Hắn hét lên. Đơn giản thôi. Tao hỏi mày một cái tên, nhưng mày không chịu nói. Tao không trực tiếp đưa nó cho ai cả. Thì gián tiếp vậy, Ryu nói. Việc đó thì có gì quan trọng? Vì dường như một số kẻ đã tin lời mày và đang thực hiện nó. Thật không? Đừng tỏ ra mừng rỡ đến vậy. Đó là một kế hoạch điên rồ. Giờ thì tên. Tao không hỏi lại lần nữa đâu. Tao chỉ biết bí danh của hắn. Wes nói. Nhảm nhí. Tao thề có Chúa. Tại sao phải gián tiếp đưa ra một bí danh? Nếu câu trả lời của mày không thỏa đáng, thì mày nên chuẩn bị tìm cách khác để thải phân đi. Hắn tìm đến tao. Hắn là ai? Cô hỏi. Hắn tìm đến tao qua mạng. Bằng cách nào đó, chúng đã biết tao viết được một viễn cảnh đột phá toàn diện. Ryu cảm thấy ghê tởm khi đột nhiên hắn hào hứng nói về thành tựu của mình. Chuyện đó diễn ra khi nào? Khoảng 2 năm trước. Hắn nói thêm. Chúng thực sự đang thực hiện nó sao? Ý tao là ai đang thực hiện nó? Bí danh đó là gì? Hắn không trả lời. Mày có 1 giây. Nói. Roger, người lẩn tránh. Hắn hét lên. Tại sao phải đưa cho Roger, người lẩn tránh? Cổ tử tốn hỏi, ngón trỏ đặt lên cò khẩu Glock. Chữ ký điện tử của hắn cho biết hắn có quyền sử dụng thông tin tuyệt mật và hơn tao ít nhất 3 bậc. Hắn muốn biết tao đã viết được những gì. Hắn nói người ta đồn thổi rằng kế hoạch mà tao viết có tính cách mạng. Làm sao hắn biết nếu mày chưa từng nộp nó cho ai? Wes lúng túng rồi ngập ngừng nói. Có lẽ tao đã ba hòa về nó đôi chút ở quán bar mà bọn tao đến sau giờ làm. Chẳng trách họ đá đít mày khỏi tổ chức. Mày là một thằng ngu. Đằng nào tao cũng định xin nghỉ. Hắn đốp lại. Hẳn rồi. Để chuyển đến căn lán nhỏ như cái hố xí này ở ư. Đây mới là nước Mỹ đích thực. Còn bỏ cái ngu ngốc ạ. Kế hoạch tận thế của mày đã viết khá chi tiết đấy. Hắn tự hào nói. Từng đất nước một, từng lãnh đạo một, từng bước một. Tất cả nằm ở vấn đề thời gian. Đó là một bức tranh ghép phức tạp và hoàn hảo. Tao đã mất 2 năm để viết ra nó đấy. Mọi chi tiết, mọi tình huống có thể xảy ra và mọi thứ cần thiết. Chưa phải mọi thứ đâu. Không thể nào. Hắn bật lại. Mày đã không tính đến tao. Ryu nghe thấy tiếng động trước hắn. Khi hắn nghe thấy, hắn mỉm cười. Mày tiêu đời rồi, quý cô bé nhỏ. Tao không nhỏ, và tao chưa bao giờ là một quý cô. Cô nện ủng vào sau gáy hắn, đập hắn gục xuống nền đất cứng, khiến hắn lăn ra và bất tỉnh. Cô chộp lấy sấp tài liệu và nhét chúng trở lại áo choàng. Ryu đi theo lối đi an toàn của Wes tới căn lán và nhìn khắp bên trong. Có nhiều đống vũ khí, đạn, lựu đạn, C4, Semtex và nhiều loại chất nổ khác. Qua cửa sổ nhìn ra hiên sau, cô thấy nhiều thùng phi 50 gallon đựng cái gì đó như xăng hoặc phân bón. Cô không nghĩ chúng được dùng để chạy máy phát điện hay bón cho cây trồng. Cô đoán nhà kho cũng chứa đầy những thùng phi tương tự. Đồng thời cô liếc qua kế hoạch chi tiết của các vụ tấn công những thành phố lớn ở Mỹ của chúng. Những tiền này là khủng bố trong nước, loại tồi tệ nhất. Cô chụp lấy tất cả những gì có vẻ quan trọng, bao gồm chiếc SUV đang cắm vào laptop của hắn và nhét chúng vào túi áo khoác. Cô cũng thó vài quả lựu đạn. Một quý cô thì không bao giờ sợ thừa lựu đạn. Cô chạy ra ngoài, tới xe Jeep, mở cửa sau rồi ném ra khẩu súng trường và một hộp đạn. Cô vội vã quay trở lại chiếc Explorer của mình, nhảy lên và phóng đi. Nhưng chưa kịp ra tới đường chính, cô nhận thấy mình đã quá chậm chân. Khi nhìn thấy thứ đang tới gần, cô không còn lựa chọn nào khác là quay trở về căn lán. Có vẻ như vài giây quý báu sẽ khiến cho cô phải đánh đổi bằng mạng sống của mình. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vi An và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baraji. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vi An xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vi An cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.